Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3815, chương 3816, tài ông mất ngựa. Ở loại cảm giác này xuống, bọn người kia bắt đầu một bên lưu ý, một bên điên cuồng tranh đoạt bảo bối, mà nửa khoảng không trong Diệp Lăng, như trước di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Vẫn không nhúc nhích, bất động như sơn, lồng lộng ta tâm, dù sao, trạng thái cực kỳ giả trang tất lệnh những tên kia trong lòng càng là khinh bỉ một mảnh. Ai có thể nghĩ đến, thời khắc này Diệp Lăng, đang ở từng ngọn cung điện bên trong điên cuồng tảo hóa đây. Mặc dù có chút trong cung điện, xuất hiện phiền toái nhỏ, có thể... đối với Diệp Lăng có thể tạo thành dạng gì trở ngại? Đường đường đại viên mãn a, quét ngang nhất phương vô địch, cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá, Diệp Lăng cũng là đề cái tâm. Ở cung điện bên trong hắn cũng gặp được một ít đột nhiên xuất hiện sinh linh. Nổi điên hướng hắn cuồng oanh loạn tạc. Điều này đại biểu Khương Thái Uyên nói, rất có thể thực hiện. Đó chính là... một phe này di tích thượng cổ, không biết tồn tại bao nhiêu năm thế giới ngầm, di tích có thức tỉnh manh mối, muốn bạo phát, sẽ không xuất hiện nhất tôn đại viên mãn hoặc là chủ thần chứ. Diệp Lăng trong lòng giật mình, chẳng qua lập tức bị đè xuống, dù sao phía thế giới này chung, làm sao có thể xuất hiện chủ thần đây, nếu như không có chủ thần. Dù cho đại viên mãn hắn cũng không cái gọi là. Khoảng khắc về sau, từng tòa cung điện, toàn bộ bị Diệp Lăng hoành tảo hết sạch. Những thứ kia Lâm Lăng mãn mục bảo bối, cũng để cho Diệp Lăng rất là thỏa mãn. Diệp Lăng xem không được lên, nhưng đối với bất kỳ một cái nào thánh tôn mà nói, những thứ này bảo bối đều là uy lực cực mạnh tồn tại. Thậm chí trong đó còn có vài món bị Diệp Lăng cho lựa ra để lại cho mình. Đầy đủ mấy vạn món bảo bối. Ở hắn long giới bên trong tản ra huy hoàng thần quang. Vẻn vẹn là phóng lên cao khí tức đáng sợ. Liền chấn Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy siêu kinh điển lan không ngừng. Mà giờ khắc này, cổ linh mộ phần những tên kia cũng đã chạy tới. Ở vào thôn trang cùng thổ địa bên trong chôn giấu bảo bối. Toàn bộ bị bọn họ đào móc hết sạch. Tổn thương mặc dù có chút lớn. Nhưng hắn nhóm cảm thấy những thu hoạch này đã rất tốt. Trong động ma, nguyên bổn chính là cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại. Những cung điện kia chung, khẳng định có tốt hơn đáng sợ bảo bối. Xem ra một lần này hố ma có thể làm cho chúng ta thu hoạch tương đối khá a. Lúc này đây không đến nhầm. Ha ha, đó là khẳng định, chẳng qua một ít người a. Di chuyển ở nửa khoảng không bên trong giả trang cái gì đây? Cùng người liều mạng một trường, kết quả bản thân bị trọng thương, lại mất đi tư cách. Bi ai a, đây chính là bi ai. Hừ, dù sao lấy tu vi của hắn cũng vô pháp nổi lên cái gì quá lớn bọt sóng. Cái này không mất là một cái tốt hơn kết cục. Tối thiểu tự thân không thành vấn đề. Chỉ là thương cảm chủ tể quân người. Cơ hồ là quần long vô thủ. Ha ha, bốn phía chúng cường giả dồn dập trào phúng. Có thể Diệp Lăng căn bản không có bất luận cảm tình gì ba động. Với hắn mà nói, bọn người kia bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Huống hồ tới cuối cùng người nào mới đạt được thứ càng tốt. Trong lòng mình đều biết a, ở Diệp Lăng xem ra, bọn người kia chính là một đám khiêu lương tiểu sửu. Hắn thật vẫn lười vẽ mặt. Đại nhân, chủ tể quân một ít cường giả dồn dập bay tới, đứng ở Diệp Lăng bên cạnh trầm giọng hô. Từng cái khuôn mặt sắc đều không phải là quá tốt. Dù sao, như những thứ kia cường giả từng nói, bọn họ không có dẫn đầu, trong lòng không có sức a. Tại cái khác trong trận doanh, cũng đều có quét ngang trấn áp nhất phương tồn tại, mà bọn họ được tự lực cánh sinh. Tái ông mất ngựa, yên chi phi húc. nghỉ ngơi một chút, khôi phục hạ thương thế, nhìn bọn họ tầm bảo là được. Diệp Lăng vẻ mặt thần bí tiếu dung nói đạo, chủ tể quân mọi người mộng quay vòng, ghê gớm cầm đầu tác dụng liền thôi, bây giờ lại vẫn nói chút ủ rũ nói. Khôi phục thương thế, nhìn bọn họ tầm bảo, còn tái ông mất ngựa, mất ni muội a. Mọi người là cắn răng nghiến lợi thấp giọng quát lên. Không ai có thể dám mắng xuất hiện, dù sao lần này hố ma chuyến đi, đó cũng là Diệp Lăng dẫn đội tới trước a. Như trong lòng có không cam lòng, muốn đi ra ngoài tầm bảo, vậy tẫn quản đi, bất quá ta nói một câu, hậu quả tự phụ. Diệp Lăng tự nhiên tinh tường bọn người kia trong lòng nghĩ gì. Vẻ mặt lãnh đạm khoát khoát tay, rầm rầm hưu, đang nói rơi xuống, Diệp Lăng bên cạnh đầy đủ một nửa tên, điên cuồng xông ra, khuôn mặt cuồng nhiệt cùng với khinh bỉ. Đối với Diệp Lăng hành vi, bọn họ cảm giác được cảm thấy thẹn. Bất quá, vẫn có gần một nửa gia hỏa ở lại Diệp Lăng bên cạnh. Những thứ này người đại đa số đều là thân trên mang thương, hoặc là chính là tu vi không quá cao. Được, tìm một chỗ chờ là được. Diệp Lăng mỉm cười, bay thẳng xuống phía dưới, tìm một khu không người ở vực, xếp bằng ngồi dưới đất lên, mà bên ngoài thằng nhỏ của hắn cũng là dồn dập theo ngồi xếp bằng xuống. Kinh sợ, dù sao cũng bị thương, hoặc là chính là tu vi không đủ. Hơn nữa chính mình dẫn đầu vẫn như thế kinh sợ. Đã như đây, vậy dứt khoát ngồi ở chỗ này chờ đi, chờ người khác tầm bảo đi. Nghĩ tới đây, những thứ này người hận nha Dương Dương, MMP, trong lòng mọi người là chửi ầm lên. Làm sao tìm được một tên như vậy cầm đầu? Đông Phương Hiên Viên quân chủ, thực sự là mắt mù a. Hủy tất cả. Có thể mọi người ở đây mới vừa tọa hạ thời gian không bao lâu thời điểm. Xa xa từng ngọn trong cung điện, đột nhiên bộc phát ra từng cổ một ngập trời đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Lập tức, kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt vang lên. Phàm là ngồi ở Diệp Lăng nơi này, toàn bộ đều kinh ngạc đứng lên, bao quát Diệp Lăng ở bên trong. Không được, bọn họ gặp phải mai phục. Trong cung điện có nhân vật đáng sợ, chúng ta không có đi dĩ nhiên nhặt một cái mạng. Thực sự là yên vi phúc a. Đại nhân, thực sự là thần cơ diệu toán a. Bắc Minh đại nhân nói, nhưng là cứu chúng ta một mạng a. Trong nháy mắt, mọi người vô cùng kích động quát lên, nhặt một cái mạng a. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, cảm thấy Diệp Lăng là một rác rưởi mảnh vụn mọi người. Hiện nay dĩ nhiên toàn bộ đều là đầy ngập cảm kích. Như không phải Diệp Lăng lời nói, bọn họ sợ rằng hiện nay cũng cùng những tên kia giống nhau, sát tiến đi đang ở đoạt bảo, nhưng sau gặp hủy diệt nguy hiểm, bọn họ là đầy ngập kích động cùng cảm kích. Có thể Diệp Lăng há hốc mồm, hắn ban đầu ở quét ngang đoạt bảo thời điểm, nhưng là cảm thụ rõ rõ ràng ràng, cũng không có gì ẩn núp nhân vật khủng bố a. Làm sao đột nhiên lại bạo phát? Chẳng lẽ những thứ kia ẩn núp nguy cơ, cảm nhận được chính mình chân chính thực lực cường đại, không dám xuất thủ? Trừ cái đó ra, Diệp Lăng còn thật nghĩ không ra tới có cái gì nguyên nhân. Không thích hợp, không thích hợp. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cảm thấy đầu óc hiện tại có điểm loạn. Đại nhân ngươi mau nhìn. Đột nhiên, có người chỉ vào hư không thất kinh quát lên. Diệp Lăng ngẩng đầu, phát hiện cái kia mịt mờ trong hư không, dĩ nhiên lừa trên một tầng làm người ta đè nén hồng quang. Không đúng, là huyết quang. Những thứ kia hồng quang chung còn tản ra nồng nặc mùi máu tanh gay mũi, lệnh Diệp Lăng cái trán trong nháy mắt nhíu lại. Huyết quang xuyên toa ở hư không bên trong, cũng không phải đầy trời hồng quang, ngược lại là từng đạo tung hoành xỏ xuyên qua, dường như có quy luật, có quy tắc, tựa như răng khắp nơi, dường như bàn cờ. Có thể ở Diệp Lăng nhãn chung, cái này huyết quang lại phảng phất tại câu một cái đại trận đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.